Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện. Tập 17, chương 83, độ khó của nhiệm vụ. Tống Thanh Thời ngủ rất ngon, khi tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Cậu phát hiện mình đang gối đầu lên đùi vị Việt tiên sinh tự nhận có quen biết kia, thấy hơi xấu hổ mà chẳng biết sao môi cậu có chút sưng đỏ. Tống Thanh Thời vội vàng lau khóe miệng, kiểm tra xem có nước miếng chảy không. May mà không xảy ra tai nạn gì xấu hổ. Dưới dược hiệu mạnh mẽ của thập chuyển kim tủy linh đan, thương thế của cậu đã tốt hơn rất nhiều. Cậu thử đứng dậy, cử động cơ thể, phát hiện thuốc dùng cho vết thương trên người cũng đã được đổi thành linh dược tốt hơn. Mang theo, thành phần giảm đau khiến cho đau đớn khó nhịn biến mất, chỉ còn chút tê ngứa nho nhỏ. Vị tiên sinh cảm nhận cậu đã tỉnh lại, cũng mở mắt ra. Tống Thanh Thời cảm kích tươi cười với y, sau đó phát hiện Tống Cẩm Thành đang quỳ gối trong góc, ốp mặt vào tường hối lỗi. Tuy biết đây là chuyện của thầy trò nhà người ta dạy dỗ nhau, không nên nhúng tay vào, nhưng cậu cũng có duyên với đứa nhỏ này, cũng không nỡ mặc kệ. Trong lúc cậu còn đang lại nhải suy nghĩ về chuyện này, Việc tiên sinh đã lấy túi giấy tử của cậu dốc vào trong đó một đống linh thạch. Tống Thanh Thời giật nảy mình, vội vàng ngăn lại. Ta đã dùng đan dược quý giá rồi, không thể lấy những thứ này nữa. Dù sao cũng không phải cha trụ, càng không phải cha nuôi, sao có thể lấy nhiều linh thạch như vậy được? Những thứ này vốn là của người. Việc tiên sinh sợ cậu lại suy nghĩ lung tung, đưa cho cậu một cái lệnh bài điêu khắc hình phượng hoàng hoa lệ. Giải thích, ngươi đã từng đưa một ít linh thạch cho ta, ta giúp ngươi đầu tư chúng, bây giờ đã thu lợi lớn, ngươi có thể vào bất cứ cửa hàng nào có dấu hiệu của Vượt Dương Cốc, đưa ra lệnh bài này, tùy ý lấy tiền trong đó ra dùng, không có giới hạn. Tống Thanh Thợ nhận lấy lệnh bài, ngạc nhiên hỏi, ta có bao nhiêu tiền? Việc tiên sinh nghĩ đến thế lực của đỉnh bất diệt, sau khi y diệt trừ mấy môn phái bẩn thỉu kia, cũng tịch thu hết sản nghiệp và tiền tài của chúng. Vì nếu cứ mặc kệ đó, sẽ dẫn đến việc thế giới trở nên lộn xộn, hắc ám sinh sôi. Y bèn tra chút sức lực, chậm rãi thiết lập quy tắc mới. Một lần nữa, vận hành đóng sản nghiệp đó. Ví dụ như phòng đấu giá, không cho phép buôn bán người, không cho phép buôn bán tang vật. Đề cao và phát triển các tài năng chuyên ngành như thợ thủ công, nhất là địa vị xã hội của y sư. Cấm giao dịch nô lệ, lập ra quy định về hợp đồng thuê mướn. Gia tăng trừng phạt cho những kẻ nuôi dưỡng lô đỉnh, giết người đoạt bảo, vân vân. Cũng có rất nhiều quy định hạ khắc, ví dụ như không cho phép tồn tại bất cứ trác trưởi nào ở nơi công cộng. Các tu sĩ không thể chấp nhận quy tắc như vậy, làm loạn mất mấy trăm năm. Nhưng theo từng cái đầu lâu của những kẻ phản kháng và vi phạm được treo lên, những khúc xương được làm thành đèn đuốc ở đỉnh bất diệt, dần dần tiếng phản kháng cũng nhỏ đi. Nhiều đời tu sĩ mới được sinh ra, quy tắc dần trở thành quen thuộc. Mặc dù bóng tối vẫn không thể hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất nó không còn dám sinh sôi dưới ánh mặt trời, không ai dám trắng trợn đụng vào cái vẫy ngược của một sự tồn tại kinh khủng như đỉnh bất diệt. Bây giờ sản nghiệp của đỉnh bất diệt đã trải rộng khắp thế gian. Hàng năm, mỗi môn phái và thành trấn sẽ tiến cống các loại báu vật và đặc sản. Với thần quân, đã thành quy củ rồi. Việc tiên sinh mất rất lâu cũng không kiểm kê nổi mình có bao nhiêu tiền. Trong bảo khố có bao nhiêu đồ giá trị, nhưng chỉ cần Tống Thanh Thời muốn, y có thể cho cậu tất cả. Nhưng y cũng biết, lòng tự trọng của Tống Thanh Thời rất cao, cậu ghét gây phiền phức cho người ta, nên y phải tìm một lý do thích hợp để thuyết phục cậu. Y cân nhắc rồi nói, ngươi từng đầu tư hơn 200 vạn linh thạch, vào lúc dược vừa cốc khó khăn nhất, giờ nó đã biến thành mấy ngàn vạn. Ta còn đầu tư thêm vài sản nghiệp khác cho người. Hàng năm đều tăng trưởng. Tối nay, ta sẽ mang sổ sách cho người. Khi về, y phải bảo thuộc hạ làm giả sổ sách, làm vài mánh khóe để nhét tiền vào, sao cho bên trong có mấy ngàn vạn tiêu không hết. Trước khi xuyên qua, Tống Thanh Thời cũng là con nhà giàu. Mặc dù ngây ngô ngốc nghếch, nhưng ít nhiều cũng có chút tri thức về kinh doanh. Cậu chưa từng thấy ai vắt óc, tìm kế làm sổ sách, hòng đưa tiền cho người ta cả, làm thế để làm gì? Thế nên, chuyện này là thật sao? Quả đầu tư mạo hiểm trong khoảng thời gian cậu không nhớ đã thành công. Đời này không lo kinh phí nghiên cứu nữa rồi à? Tống Thanh Thời vui như chó, muốn chạy quanh mấy vòng sủa mấy tiếng, trong đầu nhanh chóng liệt ra một đống dược liệu muốn mua mà không mua nổi, chỉ hận không thể ôm thần tài của mình mà hôn hai cái. Cậu kéo Việt tiên sinh hỏi, hồi đó anh ta còn làm gì nữa? Việt tiên sinh mỉm cười nói, người dạy ta nuôi chuột bạch, ta đã rất thành thạo, còn nuôi ra được rất nhiều giống chuột đặc biệt. Ngươi về Dược Vương Cốc với ta, ta tặng hết cho người làm lễ vật. Y úp mở hai chữ ở giữa. Tống Thanh Thời nghe không rõ lắm, nhưng cậu nhận ra điểm đáng ngờ. Chuột đặc biệt cần phải nuôi rất lâu mới có cơ hội cải tiến trở thành các chủng loại khác nhau. Chúng ta đã quen biết bao lâu rồi? Cậu cảm giác ký ức mất đi hình như nhiều hơn mình nghĩ. Việt tiên sinh cười nói, chúng ta chỉ ở bên nhau khoảng mười mấy năm, nhưng đã tách ra mấy ngàn năm. Ta ở lại canh giữ trong thế giới chật hẹp, cũng không biết người đã gặp phải chuyện gì. Tống Thanh Thời ngây người, đoạn ký ức bị mất này vượt quá tưởng tượng của cậu. Chẳng lẽ là cơ thể của cậu ở thế giới này bế tử quan thất bại mới dẫn đến việc linh hồn ở một thế giới khác xuyên qua sao? Cậu nghĩ đến đây lại rơi vào bờ mịt, không rõ vì sao mình có thể rất tự nhiên dung hợp ký ức của hai thân thể thành một bản thân hoàn toàn mới, mà còn không hề có chút cảm giác bài xích nào, bởi vì quá giống nhau ư. Hệ thống nổ mất rồi, cậu không còn cách nào hỏi được đáp án. Sư thúc tổ cứ nói đùa. Tống Cẩm Thành không nhịn được mở miệng. Làm gì có ai tu luyện lâu như vậy, vẫn còn là trúc cơ. Hắn là tên ăn hại, mà còn lên được trúc cơ khi 18 tuổi. Mà tu sĩ trúc cơ chỉ có thể sống 300 năm. Phu nhân Thanh Loan dùng duyên thọ kỳ chân bảo mới chết già, lúc 500 tuổi được chôn cất ở Dược Vương Cốc. Minh Hồng kiếm tiên tu thành kim đan dược viên mãn, xây nhà ở trước mộ ái thê bảo vệ Dược Vương Cốc cả ngàn năm. Ngày nay, nam tu trong Dược Vương Cốc đều thích hẹn các cô nương đến đó để thổ lộ tâm ý, là thắng cảnh nổi danh của Dược Vương Cốc. Việc tiên sinh cảm thấy mình phạt chưa đủ nặng, dịu dàng cười. Thanh Thời bị thương nên tu vi mới tuột xuống thành như vậy. Ngươi đọc trong sách cũng có rất nhiều ví dụ tương tự. Hiển nhiên là ngươi chẳng chứa được gì trong đầu. Ngày mai về cốc thì tra sau núi cấm túc, học đến 180 cuốn sách thuốc cơ bản của Thanh Loan để lại mới được phép bước ra. Tống Cập Thành xanh mặt, hắn không muốn đọc sách của tổ nại nại. Hơn nữa, hắn thật sự rất muốn đến Thiên Vũ Môn tìm bạn tốt. Thế là, hắn quỳ bò đến trước mặt Việt tiên sinh, khóc lóc cò kè mặt cả. Sư thúc tổ, ngài để cho ta đến Thiên Vũ Môn xem một chút có được không? Xem xong ta sẽ về cấm túc. Ý cười nơi khóe miệng Việt tiên sinh càng thêm dịu dàng. Tống Thanh Thời nhìn Việt tiên sinh một chút, không hiểu sao lại có cảm giác đứa nhỏ này đang gặp nguy hiểm, cậu bèn bất chấp thử cứu hắn. Ngươi có lý do phải đến Thiên Vũ Môn sao? Tống Cẩm Thành nức nở nói, ta e là A Ngọc đã xảy ra chuyện, muốn đến tìm hắn. A Ngọc là Vũ Văn Ngọc, con trai của trưởng lão Thiên Vũ Môn, bẩm sinh yếu ớt, khi còn bé đã sống ở Dược Vương Cốc mấy năm để chữa bệnh. Tống Cẩm Thành lôi kéo y lên núi móc trứng chim, xuống nước bắt rùa đen, dạy y treo tường trốn học, kết thành đôi bạn thân thiết. sức khỏe cô Vũ Văn Ngọc chuyển biến tốt đẹp, thì phải rời khỏi Dược Vương Cốc. Mỗi tháng vẫn không ngừng viết thư, thế nhưng 3 tháng gần đây hắn không nhận được thư của Vũ Văn Ngọc nữa. Trong lòng không yên, bèn nhân lúc thi trượt, quyết định trốn đến Thiên Vũ Môn xem tình hình, lại tình cờ gặp Tống Thanh Thời trên đường, chậm trễ. Có lẽ hắn đang bế quan tu luyện. Tống Thanh Thời xoa trán, muốn nói bằng hữu bận rộn mấy năm mấy chục năm, không để ý đến người là chuyện bình thường. Lại cảm thấy hình như mình đã từng phạm sai lầm lớn trong quan hệ bạn bè, không tự tin lắm. Ngươi đã hỏi trưởng bối của hắn chưa vậy? Tống Thanh Thời nhăn nhỏ nói, cha hắn ghét ta, cấm ta đến gần A Ngọc, bọn ta lén lút qua lại. Việc tiên sinh mở miệng nói, hồi trước Thiên Vũ Môn có kỳ thi cuối năm cho đệ tử, hắn hẳn là đến bí cảnh viên mình. Y bỗng không nói nữa, vì chợt nhớ ra gần đây Thiên Vũ Môn có chút động thái bất thường, ma vật thường xuyên xuất hiện. Có lẽ y nên phái người đi thăm dò xem sao. Có lẽ là hắn bị thương, nhưng sợ người lo lắng. Tống Thanh Thời suy nghĩ kế sách vẹn cả đuôi đường. Ta có thể thay người đến Thiên Vũ Môn nhìn xem. Cậu nhớ rõ trong sách có ghi rằng, bí cảnh viên minh có một loại thảo dược thuộc tính kim. Phiến lá như lưỡi dao sắc bén, mặc dù không có tác dụng gì lớn, nhưng thuộc tính đặc biệt. Cậu muốn lấy một ít về làm nghiên cứu. Tống Thanh Thời cực kỳ cảm động. Huynh đệ, thật nghĩa khí, không uổng công ta cứu người. Việc tiên sinh bóp nát gốc bàn. Xin lỗi, quên tuổi tác. Tống Thanh Thời vội vàng nhận lỗi, ngoan ngoãn lấy lòng. Thanh Thời, người mới là ca. Việc tiên sinh nhắc nhở. Bối phận Thanh Thời lớn hơn người rất nhiều. Tống Cẩm Thanh nhíu mày, suy nghĩ lại về xưng hô. Tống Thanh Thời nhìn vẻ mặt của hắn, cảm thấy có điểm chẳng lành, nhanh chóng chặn trước. Không cho phép gọi ta là ông. Một nửa linh hồn của cậu vẫn là sinh viên, non tươi xanh. Thật sự không chịu nổi, bị người có ngoại hình cùng tuổi gọi là ông. Ta cũng không phải là người của Dược Vương Cốc. Dù có thi vào được, thì cũng chỉ là đồng học. Không đảm đương nổi bối phận lớn như vậy. Tống Thanh Thời nghiêm túc suy xét tương lai. Ta cảm thấy nên gọi theo tu vi, chứ không phải dùng tuổi tác để phân chia bối phận. Tống Cẩm Thanh tội nghiệp nhìn về phía Việc tiên sinh nói. Sư thúc tổ. Việc tiên sinh nghe thấy xưng hô này lại buồn bực. Y quyết định trở về lại, cho cái hóa thân này bế qua ngày. Thay một hóa thân cùng tuổi đến trải qua lại thời gian trưởng thành với Tống Thanh Thời, tránh cho lại bị xem là lão tổ tông, không tiện tra tay. Tống Thanh Thời vui sướng, tự quyết định đi đến Thiên Vũ Môn, bắt đầu thương lượng với Tống Cẩm Thành nên làm sao để gặp được Vũ Văn Ngọc, thám thính tình huống. Kỳ thi nhập học của Dược Vương Cốc 3 năm nữa mới bắt đầu, giờ có đặc biệt thiết kế kỳ thi để chiêu sinh cũng phải tốn mấy tháng để chuẩn bị. Tống Thanh Thời không muốn nhập học cửa sau. Việc tiên sinh biết việc gì, cậu đã quyết định thì sẽ nhất quyết không từ bỏ. Mà hiện tại cũng không phải thời cơ để tha người về. Nhưng hóa thân mới cần một khoảng thời gian để chuẩn bị. Y sợ Tống Thanh Thời không hiểu tình hình hiện giờ của tu tiên giới sẽ phải ăn thiệt thòi chịu oan ức. Quyết định thuận theo ý cậu, cho phép Tống Thanh Thời đồng hành với cậu đến Thiên Vũ Môn. Trên đường phải hầu hạ cậu cho thật tốt, không được để trưởng bối chịu khổ. Tống Cẩm Thành học không giỏi nhưng lại rất biết hầu hạ tiền bối, đoán biết tâm ý. Hắn hoài nghi Tống Thanh Thời không phải con nuôi của Việc tiên sinh mà là con riêng, không thể cho ai biết. Lập tức thề thốt sẽ hiếu thuận với Tống Thanh Thời như tổ tông. Hắn vui vẻ chúc mừng. Thanh Thời ca, ngươi thật tốt, ta không ghen ghét việc ngươi có nữ thần nữa. Tống Thanh Thời cười nói, hy vọng ta có thể gặp được nàng ở trên đường. Thanh Thời, đang tìm một cô nương, tiếc là mất trí nhớ không nhớ được tướng mạo và tên của nàng. Tống Cẩm Thành được cho phép lập tức hồi sinh. Hắn rất có hứng thú với con dâu tương lai của sư thúc tổ, vội vàng khen lấy khen để, tránh cho sau này lại không qua được cửa của trưởng bối. Là một cô nương rất thùy mị, hiền lành, xinh đẹp đáng yêu, hoặc bác vui tươi, thiện lương ngây thơ, săn sóc hiếu thuận, còn biết nấu cơm nữa. Tống Thanh Thời ngượng ngùng nói, sức khỏe nàng tương đối yếu, cần phải điều trị. Việc tiên sinh cưỡng ép kiềm chế sự đố kỵ đang cuộn cuộn trong lòng. Đối tượng nhiệm... Không, người thích cô nương như vậy à? Y biết rất nhiều tu sĩ không để ý giới tính, nhưng không ngờ. Tống Thanh Thời nghĩ đến cảm giác rung động từ những con chữ trong vở khẳng định. Thết, ta sẽ tìm được nàng. Việc tiên sinh dịu dàng hỏi, lỡ như nàng không thích ngươi thì sao? Ngươi vẫn sẽ đối xử tốt với nàng chứ? Không sao. Trong mắt Tống Thanh Thời tràn đầy kiên quyết, cầu xin thề. Chỉ cần có thể tìm được nàng, ta sẽ dâng hết mọi thứ tốt đẹp cho nàng, cố gắng đối xử với nàng thật tốt, cố gắng để nàng thích ta. Cậu sẽ dốc hết tất cả, hết lòng theo đuổi người mình thích. Việc tiên sinh hiểu được tâm ý của cậu, mỉm cười chúc phúc. Người chắc chắn sẽ tìm được nàng. Mặc dù nhân vật của nhiệm vụ này đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của y, nhưng cũng không khó. Y muốn dùng bộ dáng đó làm những chuyện không có liêm sỉ để Tống Thanh Thời phải bật khóc ở trên giường. Cảm giác rất thú vị. Việc tiên sinh tham lam, nhìn mỹ vị đơn thuần, dục vọng cuồng loạn khiến môi lưỡi y có chút khô. Nhẫn nại, bây giờ không phải thời điểm để bại lộ. Y sẽ thực hiện theo kế hoạch. Y muốn một lần nữa có được tất cả. Chương 84. Thiếu nữ áo đỏ. Làm thế nào để đóng vai một thiếu nữ đáng yêu đây? Thần quân của đỉnh bất diệt gặp phải vấn đề khó giải quyết trước nay chưa từng có. Y suy tư rất lâu, cuối cùng gọi Khổng Mộ Hoa tới. Khổng Mộ Hoa là một đóa hoa đặc sắc của bất diệt đỉnh. Rõ ràng là một con yêu khổng tước giống đực, là tướng quân tiên phong trên chiến trường. Pháp khí là hai quả búa to tổ chẳng, giết người như ngoé. Nhưng hóa thành người xong, gã lại che váy áo đồ trang sức của nam dân không đủ hoa mỹ. Thích ăn mặc như mỹ nữ, thùy mị nết na. Dáng vẻ thường ngày của gã sẽ là, trong mắt chứa hồ nước mùa thu, tư thái thước tha tựa như liễu trũ trong gió. Mỗi bước đi là ba lượt đung đưa, như hình bóng phản chiếu trong nước. Gã thích nhất là đi đọ nhan sắc với người ta. Rất giỏi ỷ vào tướng mạo của mình mà quyến rũ người khác, nũng nịu vờ ngây ngô, thế nên rất ít người biết gã là nam gì. Quanh năm, gã đứng đầu bảng tình nhân trong bọng của nam tu tiền giới, cũng là đầu bảng hồ ly tinh mà nữ tu muốn giết nhất. Bây giờ, Khổng Bộ Hoa đột nhiên bị thần quân gọi tới, có chút thấp thỏm, không biết có phải mình đã làm sai chuyện gì rồi không. Thần quân đuổi đám người đi, rồi bước đến trước mặt gã, thì bị quan sát đánh giá gã, từ vật trang sức cho đến trang phục, từ tư thái cho đến chân tay, thậm chí còn nghiên cứu kiểu tóc mà gã chải. Cách gã vẽ lông mày, nghe giọng gã, rồi lại ra lệnh cho gã, đi thử vài bước, nở nụ cười, cuối cùng hỏi gã những thứ mà nữ nhân thích. Con khổng tước Khổng Bồ Hoa sờ đến ngay chim. Gã nghĩ là, đỉnh bất diệt sắp chào đón nữ chủ nhân của nó rồi. Thẩm mỹ của thần quân vô cùng tốt, ánh mắt, hà khắc. Mỹ nhân được coi trọng sẽ hoàn mỹ đến mức nào đây? Khổng Bộ Hoa rất muốn khóc, gã tự biết nhan sắc mình không sánh bằng thần quân, cho nên mới đổi sang trang phục nữ, mở ra lối đi riêng. Thắng ở chỗ đặc biệt, bây giờ nhan sắc lại sắp bại bởi thần hậu. Gã cảm giác, kiếp sống khổng tước thật tối tăm ảm đạm, có xòe đuôi cũng vô dụng, cần gấp chạy vào trong lòng một nam nhân xinh đẹp dịu dàng cầu an ủi, rồi lăn lăn trên giường, tiện thể ép cưới, ví dụ như Bạch Tiên Tôn chẳng hạn. Mọi người đều có chút tơ tưởng với thần quân, hết hy vọng rồi. Chưa biết chừng Bạch Tiên Tôn sẽ đồng ý kết đạo lữ với gã. Khổng Bộ Hoa nghĩ đến đây, thu hồi ế oải, sung sướng chạy đi mật báo. Đài Ngô Đồng, trong tầng tầng lớp lớp rèm ngọc, thần quân cởi xuống áo choàng tuyết vũ,

đầu sắp chảy cả nước mắt, nghĩ lại mạng lưới quan hệ của con người, mím miệng ấm ức nhượng bộ nói: "Mẫu thân." Chương 86, 14 tháng 2. Toàn bộ người trong quán trọ đều dồn ánh mắt về phía bọn họ. Tống Thanh Thời đang định theo bản năng phủ nhận mình có con, thế nhưng đứa nhỏ này thật sự quá giống cậu. Màu da, khuôn mặt, tóc và cái mũi giống cậu như đúc, mắt và miệng lại giống Phượng Quân. Từ góc độ di truyền học mà nói, mang ra ngoài bảo không phải là con của cậu chắc chắn không ai tin. Phượng Quân thở dài, y mang theo đỉnh bất diệt đối đầu với cả tu tiên giới, thanh tẩy ô uế, dùng giết chóc phát tiết oán hận trong lòng. Y cũng không dám cam đoan mình chắc chắn sẽ thành công. Nhưng Tống Thanh Thời trở lại thế giới này là việc rất có khả năng, mà có thể sẽ bị thay đổi thần sắc. Hào Long là linh xà có thể phân biệt người khác, dựa vào khứu giác và linh hồn, cho nên y mới nuôi Hào Long thành đại yêu, giữ lại làm bùa hộ mệnh cho Tống Thanh Thời. Hào Long trung thành tuyệt đối với Tống Thanh Thời, tư tưởng thuần khiết, lúc đầu vốn không có vấn đề gì lớn. Y vứt con trắng này ở đỉnh bất diệt, định đợi qua ít ngày sẽ giao nó làm yêu sủng cho Tống Thanh Thời. Nhưng mà mấy thứ quá ngu thì không thể khống chế được, giống như Tống Cảm Thành chẳng hạn, thường xuyên sẽ có mấy thứ suy nghĩ rất thần kỳ, chạy trên con đường thần kỳ. Con trắng chết tiệt này cũng dám gọi y là mẫu thân à? Đúng là y có ý nghĩ định thuận theo đó mà xác định quan hệ thân phận đạo lữ, đóng dấu ấn đạo lữ, kéo người về ổ. Nhưng đến lúc lên giường phơi trần thân nam nhi, y phải làm sao giải thích cho Tống Thanh Thời hiểu rốt cuộc nhi tử là do ai sinh ra. Phượng Quân lại đeo lên đôi găng tay mỏng, muốn tâm sự đôi câu với con trắng ngu này. Hạo Long phát hiện ra nguy cơ, ôm cứng đuổi Tống Thanh Thời không chịu buông tay, liều mạng gào khóc, nhưng mà nó lại bị hạ cấm chú nên không thể nói ra ba chữ việc vô hoàng, lại không biết tên của hóa thân này. Há miệng mấy lần cũng không nói ra được cái gì, chỉ có thể không ngừng kêu khóc. Phụ thân, cứu mạng! Người chung quanh bàn tán ầm ĩ, chỉ trích đuôi cha mẹ này quá vô trách nhiệm. Tống Thanh Thời chơi vào trầm tư. Tống Cẩm Thành cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói: Phượng Quân hẳn là người ngươi muốn tìm sao? Hai người các ngươi còn có con rồi à? Phượng Quân dừng tay lại, nhìn Tống Thanh Thời. Tống Thanh Thời tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát kỹ khuôn mặt và dáng người của Phượng Quân. Sau đó vươn tay nhẹ nhàng chạm lên ngũ quan diễm lệ và lệ trí dưới mắt trái. Trong con ngươi vàng sậm, chỉ có bóng dáng của cậu mang theo từng tia tâm tình phức tạp không nói được thành câu. Cậu cảm giác đầu của mình đau nhói, như thể có thứ gì đó đang ngăn cản cậu tiếp tục suy nghĩ. Triệu chứng của loại mất trí nhớ cục bộ này rất thú vị. Ký ức đang kháng cự lại chuyện gì đó, chẳng phải như chứng tỏ là nó đã tồn tại trong trí nhớ hay sao? Đây là càng che càng lộ à? Tống Thanh Thời suy nghĩ thật lâu, mỉm cười, cậu bế quan, đặt lên chân trêu đùa. Ta không nhớ được chuyện quá khứ, có lẽ thằng bé đúng là con của ta, thế nhưng không ai đến nhận thì giữ lại nuôi cũng được. Có lẽ hắn có thể giúp ta chậm trải khôi phục trí nhớ. Bé con à, ngươi tên là gì? Hào Long thành công nhận chủ, vui quên cả lối về, trong veo nói: Tiểu Bạch. Phượng Quân sững sờ. Tống Thanh Thời hỏi lại: Phượng Quân thật sự là mẫu thân của ngươi à? Hào Long chém đinh chặt sắt nói: Đúng. Nó còn lâu mới quan tâm hóa thân việc vô hoang là nam hay nữ, là gì cũng là mẫu thân, dù sao thì có phụ thân ở đây, nó có quậy nữa cũng không bị đánh chết. Phượng Quân nhìn Hào Long một cái, hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc. Những năm qua y tương đối dễ tha thứ cho con rắn ngu này, cũng chính vì gương mặt dễ thương của nó, khí chất tương đối sạch sẽ, nhìn từ xa sẽ có nét giống Tống Thanh Thời khi còn bé, để y tạm thời nhận được chút an ủi. Năm đó Tống Thanh Thời không từ mà biệt, những thứ để lại cho y tưởng niệm quá ít. Y đã tự mình vẽ lên vô số bức chân dung, còn dùng huyền phù làm trước nhiều hình ảnh động, treo khắp đài Ngô Đồng. Thế nhưng, thứ đồ không có sinh mệnh đó, có vẻ thế nào cũng không đúng. Ý là cảm giác những thứ này đều đang làm ô uế sự tồn tại của Tống Thanh Thời. Dần dần phá hủy chúng, không muốn dùng những thứ giả dối đó để hồi tưởng. Ý ép buộc mình phải giữ lại tất cả những thứ mà Tống Thanh Thời thích. Bao gồm cả dược vương cốc, rừng hoa đào, phòng thí nghiệm, thư viện, còn có thanh loan minh hồng hào long, vân vân. Về sau, những vật này cũng chậm rãi thay đổi. Kiến trúc dần mục nát theo thời gian. Qua nhiều lần tu sửa đã hoàn toàn xóa đi tất cả vết tích của tháng ngày xưa cũ. Từng hoa đào đã bị đốt cháy khi đám rác rưởi kia quay trở lại tấn công vào dược vương cốc. Những người y và Tống Thanh Thời quen biết lần lượt qua đời, tu vi đột phá phân thần, sống đến giờ cũng chẳng còn mấy người. Tống Thanh Thời từng nói, còn sống là còn hy vọng. Xin y đừng hủy diệt toàn bộ thế giới. Y luôn nghe lời cậu. Thế nhưng, cuối cùng Tống Thanh Thời vẫn mang theo nhiệm vụ trở lại, muốn đi cứu vớt người khác. Y chỉ có thể ép buộc mình phải chấp nhận. Thật đáng ghét. Y chán ghét thiên đạo, chán ghét hệ thống, chán ghét tất cả mọi thứ trên đời. Y nhìn Tống Thanh Thời, hung hăng cắn ngón tay, đè nén tất cả dục vọng, muốn phát điện nhưng không thể làm vậy. Tống Thanh Thời kéo ngón tay y ra khỏi miệng. Đừng cắn, sẽ bị thương. Ngại quá. Phượng Quân mỉm cười trêu chọc Hào Long. Mặc dù ta không nhớ được, nhưng đứa nhỏ này thật đáng yêu. Y cảm giác mình đã lo lắng quá nhiều nên mới bị mấy thứ ngu xuẩn này kéo vào hố. Trước hết, cứ để cho bọn chúng làm ầm ĩ đi, để xem Tống Thanh Thời nghĩ gì. Nếu như y không thể trở thành đáp án mà cậu muốn, thì thực hiện phương án cuối cùng thôi, hủy diệt toàn bộ thế giới đáng ghét này, giết sạch mọi sinh linh, diệt trừ cả đáp án chính xác lẫn sai lầm. Khóa linh hồn của Tống Thanh Thời vào một kết giới hệ thống không thể chạm vào, để cậu chỉ có thể lựa chọn mình y, cho nên y sẽ không thất bại. Nụ cười của y càng dịu dàng, Hạo Long càng cảm nhận được nguy hiểm, cả người cứng ngắc. Phượng Quân tiến đến bên tai nó, nhẹ giọng hỏi, người muốn ăn chuột hay là thịt thối? Chuột! Hạo Long vừa dứt lời, cảm giác không đúng, lập tức sửa lại, ngoan ngoãn đáp, không, Tiểu Bạch muốn ăn thịt. Phượng Quân gấp một đũa rau xanh trên bàn, dùng vẻ mặt từ ái nhất, động tác lại cứng trắng vô cùng, nhét từng đũa vào trong miệng nó. Trẻ con không được kén ăn. Tống Thanh Thời gật đầu nói, đúng. Hạo Long không dám phản kháng, ăn đến mức sắp chảy nước mắt. Trời dần về đêm, Tống Thanh Thời bị trắng đuổi nên cả người mệt mỏi, muốn đi ngủ sớm. Phượng Quân nói con cái luôn ngủ với mẫu thân, không màng đến sự phản đối của Hạo Long, lôi nó về phòng mình. Hạo Long thử cầu cứu, nhưng mà Tống Thanh Thời vừa đọc sách vừa nói cho nó biết. Trên đời này không có phụ thân nào không dám nghe lời của mẫu thân, cứ an tâm đi đi. Từ phòng của Phượng Quân truyền đến hai tiếng nổ mạnh, kết giới cách âm trời xuống, không còn tiếng động nào nữa. Tống Thanh Thời nằm trên ghế la hán, tay cầm thoại bản, trong đầu lại đang tự hỏi nội dung trên cuốn vở kia, mãi không lật sang trang mới. Phượng Quân bưng một chén hộp kem, bước vào, đặt lên trên bàn nhỏ, phát hiện Tống Thanh Thời lại đọc sách, thất thần không để ý đến chuyện xung quanh. Y ngồi xuống đối diện, thoải mái quan sát cậu. Cách nhiều năm như vậy, y vẫn thích người này, thích đến ghê gớm. Đôi mắt, cái mũi, miệng, thân thể, làn da, tính cách, thậm chí mũi sợi tóc đều thích. Khóe miệng y lộ ra nụ cười xấu xa. Y lặng lẽ tháo guốc gỗ, duỗi đôi chân trần trụi ra khỏi váy lụa màu đỏ, lặng lẽ móc lấy bắp chân đối phương, dùng ngón chân tinh tế linh hoạt chậm rãi trèo lên trên, nhẹ nhàng như cánh bướm đậu xuống. Leo lên đến bắp đùi rồi mà cậu vẫn còn chưa phát hiện. Y có chút giận dỗi, thoáng dùng sức bấu một cái, sau đó nhanh chóng rụt chân về, đoan trang ngồi ngay ngắn. Tống Thanh Thời bị đau, lấy lại tinh thần, phát hiện Phượng Quân đang ngồi đối diện mình từ khi nào. Tóc dài vừa gội còn chưa khô, tùy ý tròn lên bờ vai, dài gần đến mắt cá chân. Dáng người y yếu mềm, lại mặc bộ cẩm bào rõ ràng, không vừa, thùng thình, trọng trải, lỏng lẻo, trễ xuống. Đai lưng chỉ được thắt tùy tiện, phát họa ra chân dài eo nhỏ, vẻ mặt vô cùng đoan trang. Trong mắt còn mang theo cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhận, như thể người vừa làm chuyện xấu không phải là y. Trời có hơi lạnh, mặc quá ít sẽ không thoải mái. Tống Thanh Thời quả quyết chọn thêm cho y ngoài bào màu trắng, bọc lại cực kỳ chặt chẽ, không để lộ nửa điểm da thịt. Sau đó cầm kem hộp nếm thử, một lần nữa sửng sốt vì hương vị trong ký ức của mình, sau đó khen: ăn ngon thật. Phượng Quân cũng không mong cậu có thể dễ dàng hiểu được phong tình. Y dựa vào bàn, cười như không cười hỏi: làm phụ thân, luôn phải nghe lời của mẫu thân. Ngươi nghe ta chứ? Từng làn thu thủy tràn đến, khiến cõi lòng rối bời. Tống Thanh Thời bị nhìn mà tâm hoảng ý loạn, vô thức nói: nghe. Phượng Quân chậm rãi tới gần, ngoài bào vừa mới đóng chặt, không biết sao lại rơi xuống một nửa. Y ở bên tai cậu thổi hơi: nghe như thế nào? Tống Thanh Thời cảm thấy hô hấp của cậu tràn ngập vị ngọt quen thuộc, ngọt đến mức khiến cậu choáng váng. Người muốn ta nghe như thế nào? Vừa dứt lời, vành tai đã bị đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên. Tống Thanh Thời không nhìn được bật ra tiếng rên nhẹ thoải mái. Cậu không biết tai mình lại nhạy cảm như vậy, khiến cho cả người cũng có phản ứng kỳ quái. Cậu có chút sợ cảm giác này, muốn lùi lại, hai tay bỗng bị siết chặt. Sức của Phượng Quân lớn vô cùng, y ôm cậu vào ngực, ấn chặt khiến cậu không thể động đậy. Ngay sau đó, toàn bộ vành tai đều bị ngậm vào trong bờ môi ấm áp, bị khéo léo đùa giỡn, tê dại khó nhịn. Tống Thanh Thời suýt bị y chơi cho bật khóc, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, muốn xin tha lại cố nén không chịu nổi. Cuối cùng Phượng Quân cũng buông tha cho tay cậu, nắm lấy bàn tay vừa cầm kem hộp thưởng thức một lát, hít hà mùi thuốc dễ ngửi trên đó, rồi kiểm tra từng đầu ngón tay, nhẹ nhàng hỏi: vì sao không thả huyền hỏa đốt ta? Tống Thanh Thời được giải thoát, nhẹ nhàng thở ra: ngươi sẽ bị bỏng, ta không muốn làm tổn thương ngươi. Phượng Quân cười, thấp giọng nói: ngón tay ngươi bị dính kem rồi, để ta xử lý cho ngươi. Tống Thanh Thời cho là y muốn lấy khăn lau cho cậu, thuận theo giơ lên. Không ngờ y lại đặt ngón tay cậu vào miệng, hơi thở ẩm ướt quét qua từng tấc da thịt, thưởng thức vị ngọt còn lưu lại. Trong mắt Phượng là dục vọng không nói ra được, như thể đang nhấm nháp tình ý, nhìn người mà mơ tưởng viễn vông. Tống Thanh Thời choáng váng, muốn rút tay về, nhưng trong tình trạng tu vi chỉ có chút cơ, còn chưa từng luyện thể, lại không muốn dùng song hỏa trong cơ thể, cậu hoàn toàn bất lực. Chút phản kháng ấy lại càng giống muốn cự tuyệt, lại ra vẻ mời chào sẽ chỉ càng làm dấy lên hứng thú của thứ hung thần tàn nhẫn. Mười ngón bị siết chặt đè lên trên ghế dựa, không thể từ chối. Phượng Quân đến gần mặt cậu, hơi thở gần như sát bên môi, khoảng cách không đủ nửa tấc. Y tổng kết: thật thơm ngon. Tống Thanh Thời suy nghĩ, hỏi y: Phượng Quân, sinh nhật của ngươi là khi nào vậy? Phượng Quân ngẩn người, khó hiểu trả lời: 14 tháng 2. Nụ hôn tham lam theo đó phụ xuống, hôn hăng cậy mở hàm răng, tìm kiếm thêm càng nhiều hương vị. Tống Thanh Thời ngừng giãy giụa, thử thừa nhận tất cả. Theo cảm giác quen thuộc tràn đến, cậu cũng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu thuận theo, cũng hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này.